Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 193, tươi đẹp hồng. Hạ, hiệp 1 tiến hành đến 32 phút, điểm số vẫn là 0-0. Thế nhưng Forest các cổ động viên nhưng so sánh thi đấu kết quả tràn ngập tự tin. Bởi vì trên sân thế cuộc đã hoàn toàn bị Nottingham Forest nắm giữ. Ở chính mình sân nhà, Tony Dunn không có để Espanyol đổi khách làm chủ. Villarreal đã trong trận đấu tự động điều chỉnh chiến thuật của bọn họ. Đang nhìn đến Riquelme bị út phong giết chết sau, bóng rất ít lại gặp truyền đi qua. Bởi vì truyền đi qua người Argentina cũng tổ chức không đứng lên ra dáng tấn công. Senna xông lên gánh vác lên vì là đội bóng tổ chức tấn công trọng trách. Nhưng hắn tuy là người Brazil, nhưng thực sự không phải tấn công liêu. Lần này, hắn dẫn bóng trước cắm vào thời điểm bị Arteta đoạn dưới. Sau đó Forest trực tiếp từ bên trong vòng phụ cận khởi xướng tấn công. Arteta đem bóng truyền cho lùi lại trợ giúp phòng thủ Ribery. Cùng Sorin cái kia một đường so ra. Villarreal hậu vệ cánh phải bên này thực lực cũng không mạnh. Forest cũng là nắm lấy điểm này làm mưu đồ lớn. Đem đội bóng chủ công phương hướng đặt ở chính mình cánh trái. Đối thủ cánh phải, mà Forest cánh phải Ashley Young nhiệm vụ chủ yếu là kiềm chế. Áp chế Sorin, Ribery tiếp bóng xoay người. Y dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá Ecuador cầu thủ Valencia. Valencia, Ribery ở đường biên cấp tốc đột phá là Forest fan bóng đá mùa giải trước thích nhất nhìn thấy tình. Cảnh một trong, mỗi khi Ribery làm ra mạnh mẽ đột phá thời điểm, trên khán đài sẽ hô to cái này người nước Pháp bí danh Blade. Ribery liền như vậy, xem một cái sắc bén lưỡi dao cắt ra Villarreal đường biên hàng phòng thủ. Trời ạ, Ribery tốc độ thật nhanh. Hắn phảng phất là ăn mặc trượt băng hài ở bóng loáng trên mặt băng đá bóng như thế. Đây là Nottingham Forest phản công nhanh. Không sai, đây quả thật là Forest phản công nhanh. Senna dẫn bóng tấn công. Này vốn là Villarreal tấn công cơ hội. Không nghĩ tới bóng quá giữa sân liền bị đứt đoạn mất. Tàu ngầm vang toàn đội không thể không thẳng thốt về phòng thủ. Nhưng bọn họ địa về phòng thủ tốc độ làm sao hơn được Forest phản công nhanh tốc độ đây. Mùa giải trước, Forest ở nước Anh, chính là sang bên đường tốc độ ăn cơm. Mùa giải mới, này tốt đẹp truyền thống tự nhiên không thể làm mất đi. Ribery ở cánh trái đột phá. Ashley Young liền ở cánh phải hô ứng như thế nhanh chóng kiên quyết về phía trước cắm vào. Vững vàng ngăn chặn Sorin. Không cho hắn đi chung lộ trợ giúp. Cùng lúc đó, Viduka cùng Benner một trước một sau. Rất có cấp độ giết vào vùng cấm. Đang truyền xong bóng sau khi Arteta cũng xông về phía trước. Forest ở do thủ chuyển công trong nháy mắt. Liền ném vào 5 người. Đây là Forest bình thường huấn luyện địa thành quả. Đan hy vọng đội bóng của hắn có thể duy trì loại này tính cơ động. Tiến vào có thể công. Lùi có thể thủ, từ hắn bắt đầu dạy học đội bóng này tới nay. Hắn ngay ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong không ngừng truyền vào loại tư tưởng này. Bây giờ, rốt cục đem hòa vào Forest dòng máu bên trong. Hắn không cần sẽ ở bên sân vung vẩy bắt tay cánh tay. Xem người điên rít gáo. Đi tới, công đi tới, hoặc là trở về, rút về đến. Hắn các cầu thủ tự mình biết ở những tình huống này dưới phải nên làm như thế nào. Tấn công, ghi bàn gần trong gang tấc. Ribery đẹp đẽ dựa vào biến hướng ra tốc thoảng qua tới chặn lại hắn Hà Lan hậu vệ Kromkamp. Tiếp theo ngẩng đầu liếc một cái vùng cấm. Hắn nhìn thấy cao to Benner cùng cường tráng Viduka. Liền không do dự nữa. Lên chân truyền vào trong. Villarreal địa môn trước chỉ có 2 tên hậu vệ. Lực chú ý của bọn họ còn đều đặt ở bóng đá mặt trên. Viduka tà đâm bên trong giết ra. Nhằm phía trước điểm, hắn hấp dẫn Villarreal toàn bộ phòng thủ sự chú ý. Thế nhưng hắn ra sức nhảy lên sau khi nhưng rụt cổ lại. Để bóng đá từ trên đỉnh đầu chọc tới. Hai cái Villarreal hậu vệ bao quát thủ môn đều bị Viduka lung lay. Soreen càng bị Ashley Young vững vàng hấp dẫn lấy. Đối với phát sinh ở trước cửa này, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Không có biện pháp chút nào. Banner thúc ngựa giết tới. Nicola Banner. N gạch dưới COOOOOALLLLL. City Stadium theo này gầm lên giận dữ. Chấn động kịch liệt lên. Đây là Nottingham Forest 24 năm sau khi địa cái đầu tiên Champions League ghi bàn. Đây là City Stadium 24 năm sau khi lần đầu vì là Champions League ghi bàn hò hét. Nước Anh phương diện bình luận viên hưng phấn tuyên bố số liệu này. Nhiếp như cơ đều đang run lên. Thật xin lỗi, chúng ta không cách nào ngay lập tức nhìn rõ ràng ghi bàn sau hình ảnh. Thế nhưng ta nghĩ tình cảnh này không cần xem. Chỉ cần ở trong đầu nghĩ một hồi cũng đã đầy đủ rõ ràng. Cái kia chi đã từng uy chấn châu Âu địa Nottingham Forest. Rốt cục trở về. Mặc kệ bình thường ở trong nước trên sàn thi đấu có cái gì bất đồng. Tại đây dạng châu Âu thi đấu bên trong. Chủ nghĩa yêu nước vẫn là chiếm thượng phong. Huống chi là kiêu ngạo người nước Anh. Bọn họ đều là quen thuộc cho rằng nước Anh hết thảy đều là tốt. Ưu tú. Thời khắc này. Cũng không phải Forest fan bóng đá. Cũng chưa từng yêu thích quá rừng rậm bình luận viên vì là Forest cầu thủ Banner địa ghi bàn vong. Tình hoan hô, đan hai đầu gối quỳ xuống đất, giơ lên cao hai tay, ngang đầu nhìn trời, vì là thời khắc này. Hắn đã chờ 2 năm, thất bại tăng bạn bè thống khổ, tao ngộ ngăn trở ngủ đông, bị người cười nhạo, bị người sỉ nhục, cũng từng đối mặt quá để cho mình đều căng thẳng quá độ thời khắc. Bây giờ, Phượng Hoàng Niết Bàn, chu vi đều là hoan hô nhảy nhót người, huấn luyện nhân viên, thay thế bổ sung cầu thủ, sau lưng trên khán đài cổ động viên, hắn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hai tay chỉ thiên, cảm tạ Thượng Đế, đưa ta tới nơi này, là ngươi tối quyết định chính xác, rừng rậm quán bar đã thành bia đại dương, màu vàng óng địa rượu mặt bay tung tóe trên không trung. Rơi xuống nước đến mỗi cá nhân trên người, trên mặt, tiếng cười, tiếng ca, tiếng reo hò, đã sớm che khuất trong máy truyền hình truyền đến âm thanh. Ngược lại trong TV cũng nhất định đều là từ City Stadium truyền đến địa hoan hô. Giống như bọn họ hoan hô, không nghe cũng được, quán bà ông chủ Kenny, bơn không có gia nhập hoan hô đám người. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm máy truyền hình màn hình. Nhìn ở trong đó City Stadium Hải Dương màu đỏ xuất thần. Cỡ nào quen thuộc, bốn phía tiếng hoan hô thay đổi, trở nên hơi cửu viễn. Trong máy truyền hình âm thanh cũng thay đổi, trở nên hơi không quá rõ ràng. Thử thử rồi rồi, Kenny, Burn, đẹp đẽ kiến tạo. Nottingham Forest là cái thời đại này mạnh mẽ nhất đội bóng một trong. Brian, Cloud đội bóng vệ miện Champions League quán quân. Hắn hoàn thành rồi trước đây tất cả mọi người muốn đều không dám nghĩ tới vĩ thành tựu lớn. Màu đỏ làn sóng bao phủ châu Âu. Màu đỏ là cái thời đại này châu Âu giới bóng đá duy nhất một loại màu sắc. Thủ lĩnh, ngươi nhìn thấy không? Cái kia chi Forest vẫn còn. Đã từ thời gian sương mù bên trong đi ra. 24 năm trôi qua. Màu đỏ còn vẫn như cũ tươi đẹp. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 194, nước Pháp tiền đạo cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.